Nhưng những tên có ý đồ này và cam đảm hành động đã nhanh chóng biến mất trên thế gian này. Người ra tay không phải là ai khác mà chính là tên kỵ sĩ thần bí trên lưng độc giác thú. Sau khi một tay thợ săn chứ danh có thực lực thánh cấp bị tiêu diệt vì có ý đồ mon men chiếm đoạt độc giác thú, không còn ai dám đến gần nữa. Độc giác thú là vật tốt, không sai, nhưng tốt đến mức độ nào cũng không tốt hơn mạng sống của mình. Kỵ sĩ thần bí này mặc áo choàng, trên mặt còn có một cái mặt nạ che phủ diện mục của hắn. Chẳng qua mọi người đều biết, hắn khẳng định là một tinh linh, lại còn là tinh linh có thực lực thánh cấp cường đại. Bởi vì chỉ có tinh linh nhất tộc mới có thể kết hợp cùng độc giác thú một cách hoàn mỹ như thế, căn bản không cần yên ngựa hay bất kỳ bộ phụ trợ gì cả. Kỳ thực những người này đều đã đoán sai, cho dù là tinh linh cũng chưa chắc có thể cưỡi lên lưng con độc giác thú này, bởi vì nó là một con độc giác thú kiêu ngạo nhất. Tên của nó là Bạch Phong, mà cưỡi tại trên lưng nó lại là một nhân loại, một tên nhân loại đến từ ma giới. Trần Duệ dùng thuyền Mạn Đà La vượt qua băng hải để đến Ngạc Mộng Chi Nguyên, lúc này chỉ còn cách thời điểm tháp tinh thần mở ra có nửa tháng. Dù cho có thể để lỡ cơ hội quý báu này nhưng Trần Duệ vẫn không chút do dự chạy tới Ngạc Mộng Chi Nguyên. Tiến hành tìm kiếm trải thảm trên phạm vi rộng là không thể. Dù cho Bạch Phong có thể ngửi được khí tức của Lan Chít nhưng Ngạc Mộng Chi Nguyên thật sự là quá rộng lớn. Nếu như từ từ mà tìm cho dù một năm hay lâu hơn nữa cũng chưa chắc đã tìm được. Ngay khi đang tìm kiếm, tốc độ của Bạch Phong đột nhiên chậm lại, lộ ra thần sắc cảnh giác. Phía trước truyền đến mấy tiếng sói chu. Trước khi Trần Duệ đi tới Ngạc Mộng Chi Nguyên, Michel đưa cho hắn một bản địa đồ ma pháp do tinh linh chế tác nhưng chủ thể là Phỉ Thúy Lâm Hải. Chỉ có một bộ phận nhỏ là thuộc phạm vi Ngạc Mộng Chi Nguyên. Địa đồ được chế tác tinh xảo, có thể nói là xa hoa. Còn có một chút tư liệu tương quan của một ít sinh vật. Theo giới thiệu, trừ một bộ phận bị lang kỵ binh của thú nhân tộc thuần phục làm tòa kỵ, loại ma thú giống khuyển thường gặp nhất ở Ngạc Mộng Chi Nguyên là Phong Lang. Phong Lang, một trong những tên cướp ăn tại Ngạc Mộng Chi Nguyên, tốc độ rất nhanh, lực lượng của từng con cũng không tính là quá cường đại nhưng đáng sợ chính là chúng nó là sinh vật quần cư, không chỉ số lượng rất lớn mà tính tình lại hung hãn, tinh thông phối hợp. Cho dù là ma thú hung mãnh hơn Phong Lang, khi đối mặt với chúng cũng muốn tránh càng xa càng tốt. Xen lẫn trong tiếng sói chu là từng tiếng kêu sợ hãi cùng cầu cứu. Xem ra những con mồi bị Phong Lang tập kích rất có thể là thương đội của nhân loại. Tuy Ngạc Mộng Chi Nguyên hung hiểm vô bì nhưng tài nguyên phong phú và tài liệu chân quý tại trên bình nguyên vẫn hấp dẫn không ít thương lữ. Bọn họ và thú nhân bộ lạc ký kết một hiệp nghị, dùng thực vật cùng hàng hóa trao đổi tư nguyên tương ứng. Trừ cái này ra, những tên mạo hiểm qua lại trên Ngạc Mộng Chi Nguyên cũng không quá hiếm thấy, tỷ lệ tử vong tại nơi này còn hơn xa đảo Bạo Phong. Bạch Phong, chúng ta đi xem. Trần Duệ vừa vỗ độc giác thú, lao nhanh tới phía trước. Ngạc Mộng Chi Nguyên đối với Trần Duệ thật sự là quá xa lạ, chỉ dựa vào một chương ma pháp địa đồ không hoàn chỉnh khẳng định không cách nào cứu được người. Hắn nên tìm đến một người thông thạo dẫn đường. Trên một gò đất, 5 chiếc xe ngựa vây thành một vòng, xem bộ dáng hẳn nên là một tiểu thương đội. Phu xe không ngừng vỗ an mấy con ngựa đang hoảng sợ, đám rong binh hộ vệ kết thành một cái viên trận chống đỡ đám Phong Lang đang ùa tới từ 4 phương 8 hướng. Trên mặt đất đã có không ít thi thể của cả Phong Lang và nhân loại. Những con Phong Lang này có tốc độ vô cùng nhanh mà tiến thoái hợp lý, không hề vì đồng loại bị chết mà phẫn nộ mất đi phối hợp. Cũng không có gấp gáp gặm nhấm thi thể địch nhân, ngược lại lại giống như một đám thợ săn được huấn luyện đầy đủ, không ngừng tiêu hao, đánh tan chiến lực và ý chí của địch nhân. Dù cho rong binh đoàn cũng có sự phối hợp nhất định nhưng nhân số quá ít, vô luận là sự ăn ý hay ý chí chỉnh thể đều yếu hơn một bậc. Thương nhân và nô bộc được bảo hộ ở bên trong càng là sợ đến nỗi mềm nhũn ra, có không ít người đã bắt đầu sụp đổ ý chí. Bỗng dưng, một tiếng ngựa hí vang lên, ngay sau đó, thế công của bầy sói dần chậm lại nhưng vẫn duy trì thế bao vây và áp bách đối với thương đội. Chỉ là sự chú ý của rất nhiều Phong Lang đã chuyển đến thân ảnh phía trên gò đất kia. Xem, Đó là cái gì? Là độc giác thú. Trên độc giác thú có người. Nhất định là tinh linh. Cứu mạng. Bầy sói chậm chậm tách ra. Một đầu phong lang toàn thân ngân bạch. Cái đầu tương đối nhỏ đi ra. Chính là vương giả của đàn sói này. Lang vương tự hồ cảm nhận được sự cường đại của độc giác thú trên gò đất. Không chỉ độc giác thú, còn cả bóng người kia. Dường như có uy hiếp càng lớn hơn. Lang vương cũng đã có trí tuệ tương đối. Không tiến lên tấn công, mà là nhe hàm răng sắc bén. Gầm gừ với bóng người kia, hình như là thị uy và cảnh cáo. Ánh mắt của người mặc áo choàng trên lưng độc giác thú xạ ra quang mang thần dị, nhìn lang vương một cái. Khoảng cách giữa họ tuy rất xa nhưng lại giống như đang đương đầu đối diện. Cái nhìn kia xạ nhập vào trong não hải của lang vương, ẩn chứa tà đồng chi lực nhanh chóng lan tràn vào sâu trong linh hồn. Nhãn thần hung lệ của lang vương gặp phải ánh mắt kia, cả người nó lập tức run lên, miễn cưỡng phát ra một tiếng chu ra lệnh. Đàn sói nhanh chóng triệt thoái, nháy mắt đã tan biến khỏi tầm mắt. Nhìn đàn sói nhanh chóng rút lui, tất cả mọi người trong thương đội đều cả kinh. Nếu như trên đất không có thi thể, mọi người đều nghĩ rằng trận huyết chiến mới rồi đều là ảo giác. Vị tinh linh mang theo mặt nạ này, cả tay đều không động, liền khiến cho đàn sói hoảng sợ mà rút lui. Đúng rồi, vị kia giống như nhìn đầu lang vương kia một cái, chỉ một cái, liền. Trong lúc mọi người còn đang chấn động, độc giác thú đã đi tới trước mặt thương đội. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kính sợ, khom người hành lễ. Không cần biết là chủng tộc nào, đối mặt với loại cường giả như thế này, họ chỉ có thể ngẩng đầu mà nhìn, càng không cần nói đối phương đã cứu mạng mình. Đổi một góc độ khác thì đối phương có thể dễ dàng cứu mạng của họ, cũng có thể dễ dàng lấy đi sinh mạng của bọn họ. Cường giả tinh linh tôn kính. Đầu mục thương đội là một trung niên cao gầy, cũng tính là thấy nhiều hiểu rộng, dùng ngôn ngữ tinh linh không rõ ràng cho lắm nói. Phi thường cảm tạ, dùng tiếng phổ thông. Vẫn chưa nói xong, thanh âm của đối phương đã vang lên, không ngờ là ngôn ngữ thông dụng vô cùng thuần chính. Ta muốn tìm tung tích của một người tại Ngạc Mộng Chi Nguyên, có biện pháp nào không? Không lâu sau, thương đội thu thập thi thể, tiếp tục lên đường, chỉ là trong đội ngũ nhiều hơn một đầu độc giác thú và tinh linh thần bí đeo mặt nạ. Đúng như những lời của đầu lĩnh của thương đội Kozer-Ier-e từng nói, nếu muốn tìm người ở Ngạc Mộng Chi Nguyên, nhanh nhất là tìm tới thú nhân. Phương pháp này cũng được Trần Duệ đồng ý. Dùng lực lượng của thú nhân tộc sinh sống tại đây để tìm kiếm Lanchit. So với hắn tại trên bình nguyên chạy loạn xem vận khí thì tốt hơn nhiều. Dọc đường Trần Duệ hỏi Kozer-Ier-e không ít vấn đề liên quan tới Ngạc Mộng Chi Nguyên. Kozer-Ier-e cảm giác được vị tinh linh cường giả này dường như không có loại kiêu ngạo cự người ngoài ngàn dặm như tinh linh phổ thông. Cho nên hắn thầm thở phào một hơi, lá gan cũng lớn hơn nhiều. Chậm rãi nói nhiều lời hơn. Thú nhân tại Ngạc Mộng Chi Nguyên cũng không giống trong tiểu thuyết y mà Trần Duệ xem qua, có mấy chị mèo có cái tai và đuôi quyến rũ hay là hồ nữ có bản tính tham lam. Đại bộ phận thú nhân đều là đại hán có thân hình to lớn. Một số chủng loại biến dị huyết mạch có thể biến hình chỉnh thể hoặc biến hình một số bộ phận thành hình thú, phát huy ra lực chiến đấu cực đại. Tổng thể mà nói, thú nhân với nhân loại có rất nhiều điểm tương đồng. Thú nhân phổ thông có vóc người cao lớn, cơ thịt cường tráng, trán cao, cằm nhô ra, răng lộ ra ngoài, làn da tương đối thô ráp, màu sắc thâm trầm. Lực lượng là sở trường của thú nhân, điều này khiến cho thú thân có năng lực công phòng cường đại trong cận chiến nhưng kháng ma pháp lại khá thấp. Đại đa số thú nhân đều không giỏi suy nghĩ. Dưới rất nhiều tình huống đều là động trước rồi mới nghĩ, cho nên tính cách phổ biến rất thích tranh đấu tàn nhẫn. Thú nhân tộc đều không có thiên phú ma pháp nhưng trong bộ lạc có một số ít vu sư tồn tại. Những biến dị vu sư có được những năng lực đặc biệt kỳ dị, có thể mượn nhờ lực lượng của chiến hào hoặc đồ đằng phát động ra các loại công kích kỳ dị. Địa vị của vu sư trong thú nhân tộc rất đặc biệt, tương đương với đại não của thân thể. Nghe nói, các bộ tộc thú nhân tuy đều có nội chiến nhưng đều tuân theo sự điều khiển của một đại vu sư nào đó. Mục đích của thương đội là bộ lạc voi ma mút của thú nhân tộc, một trong những thế lực tầng trung của Ngạc Mộng Chi Nguyên. Bởi vì có dạng cường giả như Trần Duệ đồng hành, cho nên Co Dơ Ai Ơ E hạ lệnh tấn tốc tiến về phía trước. Có lẽ là khổ tận cam lai, trên đường đi, đoàn người cũng không đụng tới nguy hiểm. Hai ngày sau, thương đội đi tới vùng đất của bộ lạc voi ma mút. Một đội thú nhân chiến sĩ nhìn thấy thương đội, lập tức hô to gọi nhỏ tiến lên. Đội thú nhân này trừ tiểu đội trưởng là cao giai ác ma ra, còn lại thì thực lực khoảng tại trên dưới trung giai, mặc vào bì giáp thô giáp giản lậu, trong tay cầm vũ khí trầm trọng. Co Dơ Ai Ơ E đi ra phía trước, chào hỏi đám thú nhân, thuần thục nhét một ít đồ vào tay tiểu đội trưởng, lại lấy ra một ít thực vật phân cho các thú nhân chiến sĩ còn lại. Đám thú nhân tỏ ra phi thường mãn ý, mang theo thương đội hướng nơi trú địa. Nơi trú địa này trên thực tế là doanh địa, bên trong là các trướng bồng lớn nhỏ đủ các màu san sát nhau. Nhìn thấy thương đội tiến vào doanh trại, rất nhiều thú nhân tỏ ra vui mừng, xông tới, rất có thể sẽ xuất hiện trạng thái tranh đoạt nhau, lại bị đội chiến sĩ thét lên đuổi đi. Trần Duệ đã có chút minh bạch ý đồ mà Co Dơ Ai Ơ E hối lộ tiểu đội trưởng lúc trước. Dù như thế, vẫn có một ít đồ vật bị cướp đi. Từ bộ dạng của Co Dơ Ai Ơ E mà xem, có lẽ hắn cũng đã nhìn quen. Lấy sự tinh minh của thương nhân, những đồ vật bị cướp đi hẳn là một số ít đồ vật giá trị thấp sớm đã được chuẩn bị trước đó. Bạch Phong tại đây phi thường bắt mắt, có không ít thú nhân bị hấp dẫn, một số ít thậm chí còn muốn tiến lại gần. Độc giác thú bất mãn khịt mũi một cái, trên người phóng ra uy thế của tầng thứ đại ma vương, hù dọa đám thú nhân kia sợ hãi tè cả ra quần. Đám thú nhân phía xa không hiểu gì, nhìn thấy một màn này liền bật cười ha ha. Xe ngựa dừng tại khu đất trống tại doanh địa, Trần Duệ vỗ an Bạch Phong mấy câu rồi theo Co Dơ Ai Ơ E và tiểu đội trưởng thú nhân đi tới trướng bồng lớn nhất. Đám thú nhân chiến sĩ tại khu vực trướng bồng này có thực lực mạnh hơn rất nhiều so với đám trước. Thủ vệ cũng thể hiện rõ vẻ chính quy hơn, không có cái loại trông như một đống cát rời lúc trước. Trong đại trướng, Trần Duệ nhìn thấy thủ lĩnh cỏ bộ lạc voi ma mút Gen. Gen có vóc người cường tráng hơn nhiều so với các thú nhân khác. Bên cạnh nó là một ít thú nhân nữ tính có vú. Phong cách của nữ thú nhân rất hào phút, đáng tiếc vóc người của họ cường tráng và ngũ quan khá là không phù hợp với thẩm mỹ quan của nhân loại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 799, tung tích tổng hợp thực lực của Gen là A, lực lượng đạt tới A cộng, tinh thần lực lại chỉ có trung giai ma hoàng, ở vùng này cũng được tính là cường giả đỉnh cao. Khác với những tần phi kia, có một nữ tính thú tộc ngồi uống rượu, làn da ngăm đen, trên người có không ít hình xăm kỳ lạ, thực lực là si, đại ma vương cấp, tinh thần lực si cộng, hẳn là vu sư. Do Trần Duệ thu liễm khí tức, thủ lĩnh thú nhân căn bản lười để ý Trần Duệ, hắn trực tiếp nói với thương nhân nhân loại, lần này các ngươi tới bao nhiêu người? Vấn đề đầu tiên thủ lĩnh thú nhân hỏi không phải là hàng hóa hoặc tiền, nên Co Dơ Ai Ơ E có chút kinh ngạc nhưng vẫn thành thật trả lời, có 53 người, không bao gồm vị tinh linh cao quý này. Tinh linh, Gen lập tức nhìn hướng Trần Duệ, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Tháo mặt nạ của ngươi ra, ta muốn xem có phải tinh linh hay không. Ta có phải hay không không quan trọng. Trần Duệ cảm giác được ý không tốt từ ánh mắt Gen. Hắn nhíu mày nói, ta đến bộ lạc voi ma mút vì muốn tìm kiếm một vị nữ nhân bán tinh linh. Hy vọng thủ lĩnh đại nhân có thể cung cấp giúp đỡ. Ta nhất định sẽ trả thù lao tương xứng. Nữ nhân bán tinh linh. Trong mắt Gen sáng rực lên. Có phải thiếu nữ che một mắt không? Trần Duệ vừa nghe đến che mắt, không khỏi động dung, không sai, chính là nàng. Ha ha ha ha, Gen ngửa cổ cười lớn, đúng là thần thú phù hộ. Không ngờ không bắt được bán tinh linh, lại có một tinh linh chủ động đến cửa. 53 nhân loại, thêm vào một tinh linh, nhất định sẽ được Đại Vu Sư trọng thưởng. Đại Vu Sư trọng thưởng, điều này làm thương nhân. Thương đội cũng thường xuyên bị đánh cướp nhưng thông thường, vì lợi ích lâu dài, bộ lạc thú nhân sẽ không ra tay với thương đội quen thuộc. Không biết vì sao lần này bộ lạc voi ma mút lại trở mặt. Tiếng cười của Gen như một loại tín hiệu. Ngoài lều lập tức vang lên tiếng thét phẫn nộ của giông binh, tiếng kêu của Bạch Phong, nhưng càng lớn là tiếng gầm rú của thú nhân. Gen nở nụ cười hung dữ, chậm rãi đứng lên. Những nữ tính thú nhân hiểu ý nhanh chóng lui xuống, mà vị nữ vu sư đang uống rượu cũng đứng lên. Thần kinh thương nhân nhân loại lập tức căng cứng, bỗng dưng cảm giác được hoa mắt. Hắn đã xuất hiện bên ngoài trướng bồng, không biết bàn tay đã nắm lấy vị tinh linh kia từ bao giờ. Bên ngoài trướng bóng, thành viên thương đội và giông binh đã bị thú nhân vây lấy. Tâm tình co dơ ai ơ e không khỏi trầm trọng. Tình thế trước mắt còn ác liệt hơn gặp đàn phong lang nhiều. Bên mình chỉ có hơn 50 người, mà có thể chiến đấu chỉ có hơn 30 giông binh. Trong bản doanh thú nhân bộ lạc, căn bản không thể thắng. Hy vọng duy nhất là vị tinh linh thần bí, nhưng dù vị này có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại nhiều thú nhân như này. Thêm vào Gen và nữ vu sư thần bí kia nữa, có thể một mình chạy trốn đã là may mắn rồi. Xung quanh Bạch Phong đã có mấy thú nhân nằm xuống, trên người tích tích điện vang, càng nhiều thú nhân ôm lấy trong mắt, bộ dáng vô cùng khó chịu. Vừa rồi thú nhân động thủ vô cùng đột ngột, may mà Bạch Phong kịp thời phát uy. Giông binh nhân loại cũng kịp thời phản ứng, miễn cưỡng hình thành trận hình phòng ngự. Nhưng mà đã có mấy thú nhân tinh nhuệ đến gần Bạch Phong, những tên này đều có thực lực đại ma vương, độc giác thú cảm giác được uy hiếp, lông tóc dựng đứng. Trần Duệ đưa co dơ ai ơ e đến bên giông binh, thân hình nháy mắt hiện ra phía trước Bạch Phong. Hắn vung tay lên, một vòng lớn thú nhân cảm giác được thân thể nặng gấp mấy lần, động tác đình đốn, gần như chỉnh tề ngã xuống đất. Nhất thời không thể động đậy. Trọng lực thuật. Nữ vu sư kinh ngạc kêu lên. Trọng lực thuật này được khống chế tinh vi vô cùng. Nhân loại và độc giác thú trong phạm vi ma pháp không chịu chút ảnh hưởng nào. Xem ra vị tinh linh đối diện là một ma pháp sư rất mạnh. Thanh âm cao vút phát ra từ miệng nữ vu sư, tiếng gào như mang theo quy luật kỳ dị. Trên người những thú nhân chúng trọng lực thuật lập tức lóe lên hồng quang, hai mắt tăng thêm điên cuồng, lực lượng đột nhiên tăng lên. Đây là cuồng bạo chiến hào vu sư thú tộc hay dùng, có thể giúp thú nhân trong thời gian ngắn tiến vào trạng thái điên cuồng, phát ra lực lượng mạnh mẽ hơn. Dưới tác dụng của cuồng bạo chiến hào, có mấy tên thực lực mạnh mẽ có thể run rẩy đứng lên, nhưng cuối cùng đi được mấy bước lại ngã trên mặt đất. Trần Duệ tuy không hiểu ma pháp nhưng có thổ nguyên tố quân vương chúc phúc, lại dùng tinh thần lực S cộng cộng thi triển, mặc dù chỉ có thể phát huy uy lực nhỏ nhưng cũng không phải cuồng bạo chiến hào có thể giải trừ. Thú nhân không sợ cận chiến nhất nhưng lại vô cùng kiêng sợ ma pháp sư. Ma pháp này làm Gen như gặp đại địch. Hắn gầm một tiếng, tay phải nhanh chóng biến dị hóa to, còn to gấp đôi tay trái. Cơ thịt đỏ sậm, trên lòng bàn tay còn có vuốt dài, phảng phất hóa thành giá thú. Nữ vu sư cũng thay đổi chiến thuật, thạch trụ kỳ dị xuất hiện trong tay, phía trên có khắc vô số đồ đằng. Nữ vu sư nhanh chóng niệm chú, đồ đằng trên thạch trụ và hình xăm đồng thời phát sáng, từng hào quang tử sắc xuất hiện trên mặt đất. Lực lượng đồ đằng đặc thù của vu sư thú nhân, trong hào quang trên người thú nhân có thêm đồ văn tím, đồ văn thêm vào này có thể giúp thú nhân trong thời gian nhất định tăng thêm kháng tính ma pháp. Đương nhiên người được lợi chủ yếu là Gen. Đồ đằng của nữ vu sư giảm đi điểm yếu của thú nhân. Gen lập tức dâng trào lòng tin, hét lớn một tiếng. Trên người hắn không ngừng tỏa khí thế cường hãn, sống hướng tinh linh ma pháp sư này. Trọng lực thuật của tinh linh ma pháp sư cũng sắp kết thúc, mà thấy Gen vọt tới quá nhanh, nhất thời không kịp thi triển ma pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thú nhân lao đến gần. Tay phải biến dị của Gen bạo phát ra lực lớn kinh người, móng vuốt lóe sáng quang mang kim loại, nhanh như thiểm điện lao hướng đối phương. Với cự ly công kích như này, hắn tuyệt đối tin tưởng trong 3 giây sẽ xé nát tinh linh ma pháp sư thân thể yếu đuối. Mắt thấy bàn tay sắp chạm đến tinh linh ma pháp sư, mọi người liền cảm thấy hoa mắt. Gen đã kéo tinh linh ma pháp sư bay lên trời. Đám thú nhân không khỏi dồn dập hoan hô thủ lĩnh phát uy. bóng người xông lên trời lao xuống với tốc độ còn nhanh hơn, tạo thành một hố to trên khoảng đất trống, phảng phất như cự thạch rơi xuống, lực xung kích hất văng chướng bồng xung quanh. Gen nằm ở trung ương, hiển nhiên hố này do lưng thủ lĩnh thú nhân tạo thành, tiếng hoan hô của đám thú nhân không khỏi im bặt. Bàn tay đặt trên mặt thủ lĩnh thú nhân của tinh linh ma pháp sư vẫn một mực bảo trì trên không không ép xuống, thân ảnh hắn chợt lóe xuất hiện ở bên cạnh, phủi phủi cho bụi trên áo choàng, giống như vừa rồi làm ra động tác không chút để ý. Gen ngã trên đất, cảm giác cơ thịt toàn thân như bị xé nát, bàn tay biến dị bản thân vẫn tự hào giờ xương cốt nát vụn, đau đớn đến mất đi cảm giác. Trên thực tế, nội tâm thủ lĩnh thú nhân còn thống khổ hơn thân thể nhiều. Đây là ma pháp sư sao? Rõ ràng là cường giả cận chiến, mà lực lượng vô cùng khủng bố, chỉ đơn giản một kích, làm hắn không thể chống lại. Tất cả thú nhân không khỏi an tĩnh nhưng không ai chạy trốn. Ngược lại sau mấy giây thất thần, tất cả bọn họ liền xung phong. Quả thật thú nhân chỉ có dũng mãnh và huyết tính. Lúc này, thanh âm của nữ vu sư kịp thời vang lên. Địa vị của vu sư trong bộ lạc chỉ dưới thủ lĩnh, dưới tiếng quát của nàng, thú nhân đang hỗn loạn dừng xung phong lại. Vu sư thường là người tỉnh táo nhất trong bộ lạc. Nàng hiểu rõ thực lực của Gen, biết rõ đối phương có thể dễ dàng chiến thắng Gen. Nếu như muốn hủy diệt cả bộ lạc voi ma mút chỉ là phẩy tay mà thôi. Dưới lực lượng chênh lệch tuyệt đối, người nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Nếu triệt để chọc giận vị tinh linh này, bộ lạc thú nhân rất có thể gặp tai nạn diệt đỉnh. Nữ vu sư vừa quát dừng lại thú nhân, đột nhiên sinh ra cảm giác. Chỉ thấy tinh linh thần bí kia nháy mắt đã hiện ra trước mặt nàng. Một cổ tinh thần áp bức đáng sợ bao phủ lấy nàng. Chuyện gì đã xảy ra? Bán tinh linh kia ở đâu? Ta không biết. Nữ vu sư vừa nói mấy chữ, đối diện với ánh mắt kia, nàng lập tức dùng mình, cảm giác được linh hồn không tự chủ được run lên, nhất thời không nảy sinh được ý niệm nói dối. Nói hết những điều ngươi biết, nếu không, ngươi biết có hậu quả như nào rồi đấy, ngươi chỉ có một cơ hội. Thanh âm khủng bố vang lên làm nữ vu sư khẩn trương, run rẩy nói. Khoảng 2 tháng trước, đại vu sư Midi của vận hạn đầm lầy phái người tới mấy bộ lạc, treo thưởng bắt một nữ bán tinh linh, đặc trưng là che một mắt. Cũng nhờ các bộ lạc bắt giữ nhân loại đi tới bình nguyên Ngạc Mông đưa tới vận hạn đầm lầy. Treo thưởng lần này rất cao, cho nên thú nhân không ngừng lùng bắt bán tinh linh. Vào 5 ngày trước, Gen và nữ vu sư thu được tin tức, bán tinh linh rơi vào thế lực mạnh nhất bạo lôi bộ lạc. Lan Chít bị bắt, Trần Duệ chấn kinh, dừng lại tà đồng, nữ vu sư cảm giác trời đất xoay chuyển, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đấy. Mồ hôi ướt đẫm trang phục, cũng không dám nhìn người kia thêm nữa. Lôi bạo bộ lạc, vận hạn đầm lầy. Trần Duệ nắm chặt nắm tay. Lan Chít, nhất định phải kiên trì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 800, người quen. Trần Duệ không huyết tẩy bộ lạc voi ma mút, chỉ dùng đông chi vực khiến cho đám thú nhân kia tạm thời mất năng lực chiến đấu, tránh cho họ đuổi theo đám co dơ ai ơ e chút giận. Co dơ ai ơ e sau khi rời đi không hề chạy không mà nhằm lúc Trần Duệ thẩm vấn thú nhân mà nương theo dư uy của tinh linh cường giả, cáo mượn oai hùng cướp được một bộ phần dược tài. Nhưng co dơ ai ơ e còn coi là thông minh, không tham lam quá mức, vẫn còn lưu lại hàng hóa mình mang tới. Đợi Trần Duệ thẩm vấn xong, co dơ ai ơ e đã nhanh chóng hoàn thành xong việc dỡ hàng. Thời gian hắn tính toán rất chuẩn, vừa vặn kịp theo Trần Duệ cùng rời khỏi bộ lạc voi ma mút. Vì biểu thị lòng cảm ơn, khi chia tay, co dơ ai ơ e tặng Trần Duệ một bản đồ Ngạc Mông chi nguyên vẽ tay. Tấm bản đồ này tuy không tốt bằng tấm của Michel nhưng giá trị thực dụng của nó còn lớn hơn gấp 10 lần. Trên bản đồ đánh dấu tỉ mỉ mấy khu vực và thông đạo, cùng với chỗ bộ lạc có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho nhân loại đi qua. Có tấm bản đồ này, phối hợp với tấm bản đồ ma pháp của tinh linh tộc cùng với một ít tin tức kiếm được từ trong miệng tù thú nhân, Trần Duệ có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bộ lạc lôi bạo. Lan Chít rất có khả năng bị áp giải tới đầm lầy vận hạn nhưng vì để đề phòng chẳng may,